Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Máu lạnh như thế này, lão ngồi yên lặng chờ đợi cho cơn quằn quại của hai đứa trẻ dừng lại. Cũng là lúc chúng kết thúc sự sống trên cõi đời. Hai cái đầu lại gục về một bên, một dòng máu đen đặc trào ra từ thất khiếu của hai đứa nhỏ. Lúc này lão Độ mới bước tới quan sát một lần nữa, xem cọc song sinh đồng tử đã thực sự chết hoàn toàn hay chưa. Xong xuôi, lão quay lưng cất tiếng khàn khàn nói với đám người của nhà họ Nguyễn: Việc tới đây mà lão mổ phải hành sự có phần hơi ám ảnh, còn hơn cả lúc nãy. Vậy nên ai yêu tìm, ta khuyên là nên lui ra ngoài, không cần thiết phải ở lại trong đây quá đông như vậy đâu, có thể ảnh hưởng đến việc thi lễ của lão phù đó. Lĩnh Phú Hộ nghe thầy Độ trình bày thì biết ý, quay ra khoát tay ra lệnh cho đám gia nhân đằng sau lui hết ra bên ngoài, chỉ để lại hai thằng Đinh và thằng Ba để tiện sai việc. Xong xuôi, lão thầy bối mới quay lại nhìn vào cặp song sinh đồng tử đã chết từ lúc nào, toàn thân lạnh lẽo toát ra những tia khí chết chóc. Lão thở ra một cái, khẽ lầm rầm trong miệng: Tới lúc rồi. Quý thính giả đã nghe xong tập 7 của bộ truyện Ma Dân Gian Mà Chó của tác giả Lê Ngọc Mai. Một bộ truyện mọi người thấy cực kỳ hay, cực kỳ hấp dẫn. Quý thính giả nhớ đón nghe tập 8 vào ngày mai. Đó cũng là tập cuối cùng trong bộ truyện Ma Chó này. Kết cục rồi sẽ ra sao? Tất cả những ân oán, những việc làm đẫm máu tươi ở trong quá khứ lẫn hiện tại rồi sẽ kết thúc như thế nào? Mong rằng quý thính giả hãy chú ý đón nghe nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một buổi tối an lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.